Khí vũ trụ, chương 98, phòng cháy phòng trộm phòng cổ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 98, phòng cháy phòng trộm phòng cổ đạo phục hà số tại gấp không gian hành tàu, Lam Tiểu Bố cũng tranh thủ thời gian vận chuyển đoán thần quyết khôi phục thức hải liên tiếp 2 ngày vận chuyển đoán thần quyết, Lam Tiểu Bố cuối cùng là thở dài khẩu khí, hắn thức hải đau đớn biến mất hơn nữa thần niệm lần nữa dâng lên một cấp độ, đã đến gần 1.500m phạm vi thế nào, không có việc gì đi à nha. Gặp Lam Tiểu Bố đình chỉ tu luyện, Hầu Dập liền vội vàng hỏi. Không có việc gì rồi, đây là ta tu luyện một môn công pháp kêu đoán thần quyết. Cái này đoán thần quyết ta ngược lại là có thể dạy cho ngươi, chỉ là ngươi có lẽ tu luyện không đi ra cùng ta đồng dạng hiệu quả, ta là dưới cơ duyên xảo hợp mới tu luyện xuất thần niệm đến. Lam Tiểu Bố nói ra, xé rách linh hồn thủ đoạn tuyệt đối không thể dạy cho Hầu Dập, đây không phải là đang giúp trợ Hầu Dập mà là hại hắn. Lúc trước nếu như Lam Tiểu Bố biết rõ xé rách linh hồn có khả năng tạo thành tinh thần phân liệt, hắn tuyệt đối không dám xé rách linh hồn tu luyện. Về phần hắn xé rách linh hồn tu luyện vì sao không có chuyện gì, Lam Tiểu Bố hoài nghi rất lớn trình độ bên trên bởi vì hắn là người trọng sinh. Bất quá tương lai chờ hắn đã lấy được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên rồi, đặc biệt là cái loại nầy màu trắng cự thạch đạt được càng nhiều, ngược lại là có thể làm cho thất âm mô hình đối với đoán thần quyết một lần nữa xây dựng mô hình, sau đó đạt được hoàn toàn mới đoán thần quyết. Hảo hảo, đa tạ rồi. Ta không thèm để ý tu luyện ra không đi ra thần niệm, đoán thần quyết nghe xong tựu là đồ tốt. Hầu Dập trà sát tay, hưng phấn nói. Lam Tiểu Bố không có tàng tư, đem đoán thần quyết toàn bộ truyền thụ cho Hầu Dập. Hầu Dập kích động nói, ta đi một bên tu luyện, chỉ là Hầu Dập vừa đi vài bước tựu ngừng xuống, hắn có chút không thể làm gì đối với theo sát lấy hắn cổ đạo nói ra. Cổ đạo ta lần này tu luyện chính là đoán thần quyết, sẽ không cùng tu luyện kim ô quyết đồng dạng đem linh thạch bày thành một vòng, ngươi đi theo ta đằng sau cọ không đến linh khí. Nói sau ta linh thạch cũng không nhiều nữa à, cổ đạo cọ linh khí. Lam Tiểu Bố kinh dị không thôi nhìn xem cổ đạo, sau đó hỏi Hầu Dập. Hầu Dập cũng là vẻ mặt mộng bức trong lòng tự nhủ sùng vật của ngươi có thể tu luyện, chẳng lẽ ngươi chính mình cũng không biết. Rất nhanh Hầu Dập tự kịp phản ứng, Lam Tiểu Bố thật sự không biết. Hắn vội vàng nói, cổ đạo hẳn là có thể tu luyện, mỗi lần ta lúc tu luyện, cổ đạo đều ở bên cạnh ta bày ra một tư thế, sau đó phun ra nuốt vào linh khí. Ta mỗi lần hấp thu linh khí đều không bằng hắn nhiều, của ta một điểm linh thạch đều bị thằng này cọ đi. Có loại chuyện này, Lam Tiểu Bố kinh dị chằm chằm vào cổ đạo, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì lần trước trông thấy cổ đạo tại Hầu Dập bên người bày ra quái dị tư thế rồi, nguyên lai thằng này tại tu luyện. Chẳng lẽ cổ đạo lần trước tại Tẩy Thai Trì đi ra về sau tại Tẩy Thai Trì bên trong cảm ngộ đã đến phù hợp tu luyện của nó thủ đoạn. Cái này cũng không đúng a, hắn đã ở Tẩy Thai Trì bên trong tẩy qua, lại không có cái gì cảm ngộ đến. Cổ đạo, ngươi có phải hay không hội tu luyện, ngươi là như thế nào học hội hay sao? Lam Tiểu Bố lập tức chằm chằm vào cổ đạo, cái này đầu già cầu còn có bí mật của mình rồi. Cổ đạo há hốc mồm, dù là nó muốn nói cũng nói không nên lời a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của nó thật sự hội một loại vận khí phương thức, loại này vận khí phương thức là tiến vào Tẩy Thai Trì sau tự động hội, thật giống như rất sớm trước khi tựu khắc ở trong đầu của nó. Hầu Dập nói ra, cổ đạo sẽ không nói chuyện, ngươi không bằng cho điểm linh thạch cho nó, khiến nó tu luyện cho ngươi xem. Lam Tiểu Bố đã dùng một cái bọc nhỏ bao hết 1.000 linh thạch ném cho cổ đạo. Ngươi lập tức ở một bên tu luyện, ta nhìn một chút ngươi là như thế nào tu luyện. Cổ đạo cao hứng giống lên một tiếng, ngậm trong mồm khởi linh thạch cái túi vài bước đến trước phục hà số một góc. Trông thấy cổ đạo thuần thục cởi bỏ cái túi, dùng miệng ngậm trong mồm ra hơn 10 miếng linh thạch, Lam Tiểu Bố còn kém điểm hoài nghi thằng này thường xuyên giải người khác linh thạch túi. Một bên Hầu Dập nhưng lại thì thào nói ra, ta nói ta đấy linh thạch như thế nào luôn không giống số lượng ta tiêu hao không có nhiều như vậy a, nguyên lai là ngươi làm. Thằng này chẳng những cọ hắn linh thạch lại vẫn vụng trộm theo hắn trong túi lấy linh thạch. Cổ đạo đã bắt đầu tu luyện, Lam Tiểu Bố chằm chằm vào cổ đạo, thần niệm cũng đã vờn quanh tại cổ đạo trên người. Cổ đạo ngồi dưới đất, hai cái chân trước tư thế vẫn là có chút quái dị. Chung quanh linh thạch bên trong linh khí thật giống như đã hẹn ở bình thường, tại một cỗ lực lượng phía dưới hình thành một cái nhàn nhạt vòng xoáy, cái này vòng xoáy bị cổ đạo hấp thu đi. Vậy mà thật sự có thể hấp thu linh khí, Lam Tiểu Bố thì thào tự nói, hắn tinh tường thằng này lai lịch a, trên địa cầu một đầu sói con. Nếu như trên địa cầu sói con trải qua Tẩy Thai Trì có thể tu luyện, cái kia Tẩy Thai Trì không khỏi đề cập qua huyền huyễn một chút a, Hầu Dập sớm đã thấy nhưng không thể trách hắn gặp cổ đạo đã có linh thạch tu luyện, tranh thủ thời gian chính mình đi tu luyện đoán thần quyết. Không có Cổ Đạo ở một bên cọ linh khí, với hắn mà nói thật sự là quá hạnh phúc rồi. Tuy vậy, hắn hay vẫn là cố ý chọn lấy cái khoảng cách Cổ Đạo xa nhất nơi hẻo lánh, sau đó đem linh thạch túi khấu trừ tại bên hông. Tại Hầu Dập trong nội tâm sớm đã tạo thành 7 chữ khái niệm phòng cháy phòng trộm phòng Cổ Đạo. Lam tiểu bố không có tu luyện, hắn cầm lên chuôi này bị hắn lấy được búa cán búa bên trên còn có mấy cái chữ thượng quan tiểu y búa. Cái này rõ ràng cho thấy một cái tên của nữ nhân, Lam tiểu bố nghĩ tới Bạc Tây Á, còn có Bạc Tây Á chính là cái kia Lang Nha Bồng. Hẳn là tại đây nữ nhân cùng địa cầu bất đồng, đều là ưa thích Lang Nha Bồng, cự phù loại này hiển lộ rõ ràng lực lượng vũ khí. Vô luận như thế nào, hiện tại cái này chuôi búa cũng là hắn được rồi. Lam tiểu bố bắt đầu tiếp tục luyện hóa búa bên trong còn lại trở ngại, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cái này chuôi búa tựu triệt để thành Lam tiểu bố pháp bảo. Trước khi đã nhận được không gian giới chỉ, Lam tiểu bố đối với pháp bảo cảm thụ còn không phải đặc biệt khắc sâu, dưới mắt đã nhận được cái này chuôi cự phù, hắn mới cảm nhận được pháp bảo chỗ tốt. Cái này pháp bảo nếu như không luyện hóa, hắn muốn cầm lên đối địch tốn hao chân nguyên hòa khí lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước khi hắn dùng thần niệm đều không thể đem cái này pháp bảo từ đằng xa di động, mà bây giờ hắn thần niệm có thể nhẹ nhõm khống chế cái này pháp bảo, làm cho hắn làm ra các loại sát thế. Nắm trong tay càng là dễ sai khiến, nhẹ nhõm như ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu Dập cùng Cổ Đạo vẫn còn cố gắng tu luyện, Lam tiểu bố nhìn một chút phục hà số đại bình. Phục hà số vẫn còn gấp trong không gian xuyên thẳng qua, khoảng cách linh lạc tinh còn không biết muốn bao lâu. Lam tiểu bố dứt khoát lấy ra trận pháp trụ cột, có lẽ tại đánh lén hắc tu trần thời điểm cần dùng đến đấy. Trước khi Lam tiểu bố cũng không có đem trận pháp này trụ cột để vào mắt, cho nên hắn tu luyện kim ô quyết các loại đạo thuật, thậm chí tu luyện bất tử quyết loại này luyện thể công pháp, nếu không có nghĩ tới học tập trận pháp. Tại Lam tiểu bố xem ra trận pháp tựu là chết. Thật giống như Hồng Vân Tông trận pháp, hắn nếu như không đi Hồng Vân Tông cái kia trận pháp cũng không quá đáng là bãi xuống thiết. Đường Lam tiểu bố bắt đầu học tập trụ cột trận pháp thời điểm, hắn mới biết được ý nghĩ của mình có nhiều vớ vẩn. Tiên đạo mênh mông, cường giả như mây. Mỗ từng nghe thấy tiên đạo tu hành, có thể giận cường, có thể nhẹ yếu, phàm không thể gây đan người. Gặp trận đạo người tắc thì cần khiêm cung, tích thú tinh nhiên trận đạo, nhưng tư chất có hạn, mấy trăm tái, vẻn vẹn được ra lông. Này đêm này truyền thừa, không lắm thổn thức, viên hữu ngấn, khúc dạo đầu ý tứ đơn giản sáng tỏ tựu là tiên giới vô cùng mênh mông, cường giả cũng rất nhiều. Nhưng là có hai loại người ngươi không thể gây, một cái tựu là không có việc gì chớ chọc luyện đan người. Nếu là gặp trận pháp sư càng là muốn kính cẩn khiêm tốn. Viên hữu ngấn lòng hư vinh có lẽ có chút trọng, đang nghe nói trận pháp sư địa vị rất cao về sau, mà bắt đầu nghiên cứu trận đạo. Đáng tiếc chính là hắn tư chất có hạn, nghiên cứu mấy trăm năm cũng chỉ là đã nhận được trận pháp trụ cột một ít gia lông. Vô luận viên hữu ngấn có phải hay không khiêm tốn, Lam tiểu bố đã bị bên trong phồn áo bao la nội dung hấp dẫn. Giờ phút này hắn mới hiểu được nguyên trước khi đến không gian giới chỉ còn có chuôi này búa bên trên đường vân cùng với ngăn trở người khác thần niệm một mảnh mông mông bụi bụi, đều là trong trận pháp một loại kêu cấm chế. Trận đạo chú ý chính là địa lợi, loại này địa không chỉ có riêng là đất bằng, bất kỳ địa phương nào cũng có thể bố trí trận pháp. Theo Lam tiểu bố đắm chìm đến trận pháp nghiên cứu ở bên trong, phục hà số bên trong yên lặng xuống. Hầu Dập cùng Cổ Đạo đều tại tu luyện, bởi vì sử dụng linh thạch tu luyện thời gian dài đều không cần một chi sinh cơ nguyên tố dược tề. Lam tiểu bố triệt để lâm vào mênh mông trận pháp trong tri thức. Hắn cảm giác mình thật giống như trong hải dương một chiếc thuyền lá nhỏ. Mà cái kia vô biên vô hạn hải dương tựu là bàng bạc to lớn trận đạo. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lam tiểu bố bị phục hà số thanh âm bừng tỉnh. Đã tìm được linh lạc tinh, sắp tới gần linh lạc tinh tinh cầu tầng phòng hộ thỉnh chỉ thị. Phục hà số thanh âm nhiều lần không ngừng vang lên, chẳng những là Lam tiểu bố, Hầu Dập cũng đánh thức. Chỉ có Cổ Đạo y nguyên tại làm theo ý mình tu luyện, nó hẳn là biết rõ coi như là nó không tu luyện cũng không có nó sự tình gì. Tiểu bố, nếu không ta trực tiếp làm cho phục hà số công kích linh lạc tinh, nói như vậy hắc tu trần tất nhiên sẽ trở lại. Kim tuyền tinh còn không có bị công phá, bất quá ta lo lắng phòng hộ chi chống đỡ không được bao lâu. Hầu Dập thanh âm có chút vội vàng. Lam tiểu bố khoát tay chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần lo lắng, ta đã có rất tốt biện pháp, chờ ta trước luyện chế mấy miếng trận kỳ. Lam tiểu bố lấy ra một ít tầm thường tinh thiết, tay một trương tế ra một đoàn hỏa diễm, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Hắn hiện tại không có tài liệu, cũng không biết luyện khí, chỉ có thể dùng tinh thiết dựa theo trận pháp trên cơ sở yêu cầu đến luyện chế trận kỳ. Hầu Dập ở một bên nhìn xem cũng không cảm thấy bất ngờ, đây là Uẩn Đan Chân Hỏa, hắn tu luyện Đoán Thần Quyết về sau, hiện tại cũng có thể tế ra đến, chỉ thì không bằng Lam Tiểu Bố Hỏa Diễm Cường mà thôi. Nửa buổi về sau, Lam Tiểu Bố luyện chế ra gần 30 miếng tinh thiết trận kỳ, mặc dù không có luyện qua khí, Lam Tiểu Bố đối với trong tay mình trận kỳ còn là rất hài lòng. Mỗi một miếng trận kỳ đều khắc một đạo cấm chế đi lên, miễn miễn cưỡng cưỡng được cho trận kỳ rồi. Cái này chủ muốn không phải của hắn thực lực cường, trên thực tế Uẩn Đan cảnh bất quá là miễn cưỡng bước vào tu luyện cánh cửa mà thôi, đối với Lam Tiểu Bố mà nói, hắn có thể ở nửa ngày thời gian luyện chế ra mấy chục miếng trận kỳ, chủ yếu là hắn thần niệm cường đại. Có thể rồi, chờ ta ly khai phục hà số, ngươi tựu công kích linh lạc tinh. Lam Tiểu Bố nắm lên trận kỳ đi về hướng phục hà số cửa ra vào chỗ. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi. Hầu Dập kích động nắm chặt hai tay, hắn hiện tại còn không biết Lam Tiểu Bố biện pháp là cái gì, bất quá chắc chắn sẽ không kém tựu là. Phải biết rằng Lam Tiểu Bố liền ly tinh pháp bảo cũng biết đến rồi, vậy có nhiều khó khăn. Phục hà số mở ra, Lam Tiểu Bố xuyên qua thông đạo khóa nhập vô cùng mênh mông trong tinh không. Uẩn Đan cảnh có thể nội hô hấp, Lam Tiểu Bố trên người còn có đại lượng linh thạch, hắn cũng không lo lắng tại tinh không sinh tồn không đi xuống. Cách chương.